Chào quý vị và các bạn đang đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Trong chương trình này, Quỳnh Hái sẽ gửi đến quý vị và các bạn truyện thuộc thể loại trinh thám, kinh dị phá án. Truyện có tựa đề Nhật ký nữ pháp y để người chết được nhắm mắt của tác giả Lưu Chân. Nhật ký nữ pháp y để người chết được nhắm mắt tổng hợp những câu chuyện về các vụ án mạng hiện đại. Người sống có thể nói, người chết cũng có thể. Họ còn nói nhiều hơn, chân thật hơn cả người sống. Có điều cần phải có người nghe được những gì họ nói. Làm một pháp y, chức trách của nghề này chính là giải độc thi thể, tìm tòi thông tin, khai thác hết thảy, khiến sự thật phơi bày để người chết thanh thản nhắm mắt. Trước khi nghe chuyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện. Phụ trách thẩm vấn Mã Kinh Lược hỏi cô ta: "Cô đã chôn thi thể bạn mình xuống đất, tại sao nửa đêm còn đi đào nó lên, lại còn mân mê nó trên tay nữa?" Nét mặt Lương Tư Tề bỗng biến sắc, cô hỏi lại: "Có chuyện đó sao? Tôi có làm chuyện đó sao? Tại sao tôi lại phải làm như thế?" Mã Kinh Lược đáp: "Câu này cô nên hỏi chính bản thân mình ấy." Lương Tư Tề đau khổ mà nói: "Những gì anh nói tôi hoàn toàn không biết. Lẽ nào những cơn ác mộng tôi hay gặp là sự thật? Tôi thật sự không biết." Ngũ quan trên mặt cô ta trở nên méo mó, tâm trí vô cùng hoảng loạn, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt xinh xắn tội nghiệp. Thẩm thư bước vào phòng giám định pháp y, lúc đó tôi đang phân tích những khúc xương. Thẩm thư hỏi tôi: "Còn bao lâu nữa mới có kết quả?" "Chỉ cần kết quả không có sai sót gì thì vụ án có thể kết thúc tại đây. Nạn nhân Hứa Hiểu Hút được báo mất tích cách đây 1 năm rưỡi. Do mãi không có tung tích gì, cơ quan chức năng địa phương chỉ biết xử lý theo hướng truy tìm người mất tích. Không ngờ nhờ cơ hội ngẫu nhiên này lại giúp phá được vụ án đang đi vào bế tắc." Tôi hỏi: "Bộ xương này do ai phát hiện?" Thẩm thư trả lời: "Do 3 cô cậu sinh viên đại học Tuần Giang." Chuyện này kể ra thì có chút ly kỳ. Cái cô Lương Tư Tề kia có vẻ sau khi giết người thì lương tâm cắn rứt hoặc tâm trí hoảng loạn nên thường bị mộng du vào ban đêm, dẫn đến hành vi đào mộ xương do chính mình chôn lên. Hành tung của cô ta bị một vài sinh viên trông thấy, lan truyền thành tin đồn trong trường có ma. 3 cô cậu kia lại thích nhiều chuyện, rình mò mấy đêm liền, cuối cùng phát hiện ra bí mật của Lương Tư Tề. Tôi nói: "Đây có thể coi là chứng mộng du gây ra do căng thẳng thần kinh cực độ. Cũng có người gọi đây là hiện tượng hồn lìa khỏi xác, một dạng của chứng bệnh thần kinh. Rất nhiều hồ sơ vụ án đã cho thấy hiện tượng này có thể xảy ra sau khi thủ phạm thực hiện hành vi giết người." Thẩm thư lại hỏi: "Thế kết quả giám định pháp y thế nào rồi?" Tôi đáp: "Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN thì đây đích thực là xương của Hứa Hiểu Hút. Điều này không còn gì phải bàn cãi." Dường như nhận thấy sự do dự trong câu trả lời của tôi, thẩm thư lại hỏi: "Vậy cô còn điều gì khúc mắc?" Tôi đáp: "Dựa vào kết quả giám định, trong xương của Hứa Hiểu Hút có chứa một lượng nhỏ Diprivan." Thẩm thư hỏi: "Nghe tên thì có vẻ đây là thuốc nhập khẩu." Tôi đáp: "Cậu có biết ca sĩ người Mỹ nổi tiếng Michael Jackson không?" Nguyên nhân về cái chết của anh ta luôn là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Có người nói do anh ta lạm dụng thuốc giảm đau, cũng có người nói do anh ta đã sử dụng Diprivan quá mức cho phép. Diprivan là thuốc an thần cường độ mạnh, nếu dùng quá liều sẽ làm giảm lưu lượng máu não, nên trên thị trường dược phẩm, việc lưu hành loại thuốc này bị kiểm soát rất chặt chẽ, phải được kê đơn từ bác sĩ. Tôi đang thắc mắc Hứa Hiểu Hút chỉ là một cô sinh viên thông thường, tại sao phải dùng đến Diprivan để giúp an thần? Thẩm thư trả lời: "Liệu có khi nào cô ta dùng nó thay thuốc ngủ không?"

phải phát điên, nhằm ngăn chặn việc những người này qua cầu rút gián để lộ thông tin ra ngoài. Thẩm thư nói, quả là một phương pháp thần kỳ. Hồi trước trong quá trình phá án, tôi có chứng kiến một số đồng nghiệp sử dụng mê hồn dược. Hồi đó tôi đã nghĩ thứ thuốc họ dùng thật kỳ diệu. Giờ đem so với thuật thôi miên, phải nói là núi cao còn có núi cao hơn. Tôi đáp, cái gọi là mê hồn dược thực ra là bước sơ cấp nhất trong quá trình trị liệu bằng thôi miên. So sánh thế nào được? Chả qua chỉ là mấy trò mèo che mắt thiên hạ mà thôi. Thẩm thư lại nói, bảo sao Đại học Tùng Giang lại được xếp ở top đầu các trường đại học trên toàn quốc. Đến cả các bệnh viện nhỏ trong trường còn tàng long ngọa hổ cơ mà. Tuy nhiên cái chết của Hứa Hiểu Khúc không liên quan đến việc cô ta từng điều trị tâm lý. Lương Tư Tề cũng đã thú nhận lời khai về thời gian, địa điểm, động cơ gây án và thủ đoạn ra tay đều trùng khớp, có thể trình lên viện kiểm sát để phê chuẩn lệnh bắt được rồi. Tôi đáp, đó là việc bên hình sự các anh, không liên quan gì đến tôi cả. Một tháng sau, Lương Tư Tề chính thức bị viện kiểm sát ra lệnh bắt. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử được diễn ra. Do Lương Tư Tề đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án nên chủ tọa đã khép cô vào tội danh cố ý giết người, kết án tử hình, thi hành sau 2 năm. Tại phiên tòa, Lương Tư Tề tỏ ra phục tùng với phán quyết, từ chối kháng cáo. Đại diện cho bên truy tố, Thẩm Thư cũng đến tòa đúng giờ. Trong phần tranh biện, phía luật sư bào chữa cho rằng Lương Tư Tề do áp lực học tập quá lớn, từng có tiền sử bị suy nhược thần kinh mức trung, có qua điều trị tâm lý. Những điều này có thể được xem xét như tình tiết giảm án. Sau khi thảo luận, phía tòa quyết định bác bỏ tình tiết giảm nhẹ. Thế nhưng trong lòng Thẩm Thư có chút dao động, một suy nghĩ chợt thoáng qua, cứ lẩn quẩn trong đầu anh ta một cách khó hiểu, không sao lý giải được. Suy nghĩ lẫn lộn ấy khiến chàng cảnh sát cảm thấy hơi đau đầu. Đợi phiên tòa tạm nghỉ, Thẩm Thư lập tức đi tìm Phú Cường, nói, tôi cảm giác vụ án này của Lương Tư Tề có chút kỳ lạ. Phú Cường nhìn anh ta một cách hoài nghi. Vụ án này do cậu phụ trách, nhân chứng, vật chứng và lời khai của nghi phạm đều có đủ. Mọi tình tiết đều rõ như ban ngày. Tòa cũng đã tuyên án rồi, cậu còn hoài nghi điều gì? Thẩm Thư nói, tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ là trực giác của người làm nghề. Vụ án này không đơn giản như vậy, chắc chắn còn điều gì đó quẩn khúc đằng sau. Phú Cường nói, Thẩm Thư, cậu ổn chứ? Vụ án này do cậu đảm nhận đó. Mọi tài liệu vật chứng đều do cậu giao cho viện kiểm sát. Bây giờ cậu lại đi nghi ngờ chính bản thân. Thế khác gì cậy ông đập lưng ông? Thẩm Thư đáp, vụ án này cần được tiếp tục điều tra. Nếu bên cục không chấp thuận thì tôi sẽ tự mình hành động. Dù cho có bị chửi lên bờ xuống ruộng cũng phải làm. Ngộ nhỡ thực sự còn quẩn khúc, hai mạng của Hứa Hiểu Húc và Lương Tư Tề có lẽ sẽ không thể nhắm mắt dưới cửu tuyền. Phú Cường nói, việc cậu đã quyết, tôi có cản cũng vô ích. Nói về điều tra thì cậu giỏi hơn tôi nhiều, thế thì hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Nhân công và tài lực ở cục hiện giờ đều đang rất bận, để lật lại một vụ án đã được tòa phán quyết e là không thể, nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu. Thẩm Thư sau khi tan làm đến phòng giám định pháp y để tìm tôi, nói, tôi hỏi cô một câu khá ngớ ngẩn, nghe qua thì có vẻ giống phim khoa học diễn tưởng. Các cô là bác sĩ, liệu có thể thông qua một vài thủ thuật nào đó để gieo cấy ký ức vào bên trong bộ não con người không? Nghĩa là giả sử có một người dù không làm một việc nào đó, nhưng thông qua việc gieo cấy ký ức vào đầu khiến cho cô ta tin rằng mình đã làm việc đó. Tôi đáp, có thể hiện nay có một loại chip điện tử, chỉ cần điều chỉnh tần suất cao cho trùng khớp với sóng não của con người thì nội dung bên trong con chip ấy có thể truyền vào và lưu trữ dài hạn trong đại não của con người. Thẩm Thư nói, sao nghe có vẻ hư cấu vậy nhỉ? Tỉnh Tùng Giang này có năng lực khoa học kỹ thuật ấy không? Tôi đáp, tỉnh Tùng Giang không có, ngay cả Trung Quốc cũng không. Nghe đâu trong phim Hollywood của Mỹ thì có đấy.

tôi phải bóp cổ cô ta. Tôi thật sự không muốn giết chết cô ta, nhưng tôi đã làm như thế. Tôi chôn cô ta trên ngọn núi quan mà không biết quỷ không hay, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Sớm muộn cũng có ngày thi thể cô ta bị người khác phát hiện, tôi sẽ tìm người nhận tội thay cho mình. Lương Tư Tề xuất hiện rồi. Tâm trí cô ta đang hoảng loạn, điều làm tôi hưng phấn hơn cả là cô ta có thù oán với Hứa Hiểu Hút. Đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho tôi. Nhằm không lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh của cô ta, tôi đã bảo cô ta đến nhà riêng của tôi để chữa trị. Tôi nói với cô ta rằng, ở nơi không có không khí bệnh viện sẽ tốt hơn cho việc điều trị, và cô ta đã tin. Khi cô ta rơi vào trạng thái hôn mê, tôi bắt đầu gieo cái ký ức vào người cô ta. Tôi nói với cô ta rằng cô đã giết chết một cô gái trong lúc cãi lộn tại nơi vắng vẻ phía sau trường. Sau đó cô chôn cái xác dưới gốc đại thụ trên một ngọn núi quan. Cô gái đó tên là Hứa Hiểu Hút. Gieo cái ký ức vào một cô gái đang hoảng loạn quả thật hiệu quả. Lương Tư Tề bắt đầu mắc chứng mộng du, hàng đêm lại chạy lên núi tìm đến đúng vị trí chôn cái xác mà tôi đã nói. Hành vi của cô ta còn điên dại hơn những gì tôi kỳ vọng. Cô ta đào bộ xương lên, xong lại lắp nó đi. Cuối cùng cô ta đã lặp đi lặp lại suy nghĩ mình đã giết Hứa Hiểu Hút vô số lần, đến mức tin rằng chính mình đã làm chuyện đó. Toàn bộ lời khai của giả đào được ghi lại một cách chi tiết, làm thành bằng chứng trình lên tòa. Thời gian, ngày 30 tháng 9 năm 2008. Địa điểm, Tòa án Khu Hòa Bình, thành phố Sở Nguyên. Đây là ngày xét xử vụ án Hứa Hiểu Hút bị giết. Tôi và Thẩm Thư có mặt với vai trò người làm chứng. Dưới tư cách nhân chứng của bên Nguyên tại phiên tòa, Thẩm Thư đã cho phát cuộn băng thu âm lời khai của giả đào về toàn bộ quá trình gây án. Cả khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Luật sư bào chữa cho giả đào là Trương Đại Vi đưa ra lời phản biện. Phương pháp thẩm vấn này không khác gì bức cung, vì vậy những chứng cứ này hoàn toàn vô giá trị. Pháp luật hiện hành của Trung Quốc không chấp thuận việc lấy lời khai thông qua thuật thôi miên, vì vậy quý tòa không được chấp nhận bằng chứng phía cảnh sát đưa ra. Thẩm thư đứng trên bục dành cho nhân chứng nói: đây là một vụ án khó bề phân xử. Tôi làm hình sự hơn 10 năm nay, đây là lần đầu xử một vụ án thủ phạm dùng thuật thôi miên để gây án, nên việc lấy lời khai quả thực không giống như bình thường. Phải thừa nhận rằng giả đào là một thiên tài trong nghiên cứu thuật thôi miên, tốt nghiệp một trường y vô danh, nhưng không ngờ ông ta lại tự mình luyện thành thục thuật thôi miên, hơn nữa lại đạt một số thành tựu nhất định, rất đáng khâm phục. Tuy nhiên hắn ta lại dùng thuật thôi miên để làm việc ác, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Sau đây tôi xin phép quý tòa được mời ra một nhân chứng khác cho vụ án. Được sự chấp thuận của quan tòa, tôi đứng lên bục nhân chứng nói: thủ đoạn lấy lời khai của phía cảnh sát nhận được sự giúp đỡ từ một vị cao nhân trong giới thôi miên học. Giới thôi miên học có một câu nói nổi tiếng là: mọi sự thôi miên đều là tự thôi miên. Khi giả đào đang cố gắng để thôi miên cho tôi, ông ta cũng tự rơi vào trạng thái siêu tập trung. Tôi đã áp dụng phương pháp mà vị công nhân đó chỉ dạy để khiến hắn ta bị thôi miên ngược. Quả nhiên, khi giả đào mất cảnh giác, hắn ta đã nhanh chóng bị rơi vào trạng thái thôi miên. Tôi đưa cho quan tòa xem bằng chứng trên cuốn sách của thầy Âu Dương Địch Phi, cũng như giới thiệu cho tòa nghe sơ qua về thanh danh của thầy ấy, nhằm chứng thực sự quyên thâm của thầy trong lĩnh vực thôi miên. Qua đó, chứng tỏ sự hiệu quả trong việc áp dụng phương pháp phản thôi miên để lấy lời khai. Luật sư bên Nguyên Dương Văn Thanh cũng đưa ra những lý lẽ rằng trong bộ luật tố tụng hình sự của nước ta cũng như theo lý giải của các cơ quan tư pháp tương đương đều không quy định rõ việc lấy cung bằng thuật thôi miên có hay không năng lực chứng cứ. Tuy nhiên trên thực tiễn ngành tư pháp, đối với việc vi phạm trình tự pháp định nhằm tìm ra nghi phạm, thì lời khai của bị cáo chỉ cần thông qua xác minh thì việc đem lời khai của bị cáo ra làm bằng chứng buộc tội chắc chắn sẽ vẫn có hiệu lực. Luật sư bào chữa Trương Đại Phi nói, nếu đã nói trong luật tố tụng không quy định rõ, có nghĩa là bất luận bên Nguyên đã thu thập được lời khai gì từ thân chủ tôi cũng cần phải tiến hành thêm một bước điều tra nữa, đồng thời đưa ra những bằng chứng có hiệu lực liên quan. Nếu không thì những lời khai có được khi thân chủ tôi đang ở trong tình trạng thiếu tỉnh táo sẽ không có giá trị, đồng thời thân chủ tôi sẽ bảo lưu quyền khởi tố về hành vi ép cung từ phía cảnh sát. Thẩm thư nói, anh đã bất chấp lý lẽ như vậy thì để tôi xem bằng chứng tiếp theo sau đây có khiến anh tâm phục khẩu phục. Tôi đưa cho quan tòa xem kết quả phân tích ADN rồi nói, trong lúc giả đào tiến hành điều trị tâm lý cho Lương Tư Tề đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng bức. Khi bị bắt giữ thì Lương Tư Tề đã có thai được 2 tháng tuổi. Theo yêu cầu của nạn nhân, chúng tôi đã cho tiến hành phá thai, đồng thời cho xét nghiệm ADN của phôi thai. Kết quả hoàn toàn tương thích với ADN của giả đào. Ngoài ra, những cư dân sinh sống gần nhà giả đào cũng xác thực nhiều lần trông thấy một cô gái giống Lương Tư Tề đi ra khỏi nhà ông ta. Lương Đại Vi nói với giọng coi thường, đây cũng được coi là bằng chứng sao? Cùng lắm chỉ chứng minh được rằng thân chủ tôi có quan hệ với Lương Tư Tề. Hai người họ, một cô nam, một quả nữ, qua lại với nhau là điều hết sức bình thường. Cả hai đều vui vẻ với mối quan hệ này. Kết quả ADN này còn không đủ chứng minh hành vi cưỡng bức thì làm sao dùng bằng chứng giết người được? Khán phòng bắt đầu xôn xao bàn tán trước thái độ cợt nhã của giả đào và tay luật sư bào chữa. Vị thẩm phán viên tòa nói, đề nghị mọi người giữ trật tự. Nếu ai còn tiếp tục gây náo loạn, chúng tôi xin mời bước ra khỏi phòng. Sau đó nói nhỏ với hai vị bồi thẩm, chuyển lời tới thẩm thư. Hai bằng chứng mà bên Nguyên đưa ra không thể coi là bằng chứng trực tiếp. Nước ta chưa từng có tiền lệ lấy lời khai trong lúc thôi miên ra làm bằng chứng phán quyết. Nếu bên Nguyên không thể tiếp tục đưa ra bằng chứng, thì hồ sơ vụ án sẽ được trả lại cho viện kiểm sát. Nếu trong vòng nửa tháng, bên Nguyên không bổ sung thêm bằng chứng, thì không thể thiết lập tội trạng cho bên đương sự. Quần chúng lại tiếp tục xì xào về phán quyết của tòa. Thẩm thư quay ra nhìn tôi giơ tay phát biểu. Nhân chứng bên Nguyên có bằng chứng trực tiếp muốn bổ sung. Được sự cho phép của quan tòa, tôi lấy ra một chiếc laptop, đem công chiếu hình ảnh trên màn hình lên cho mọi người xem. Hình chiếu trên màn hình là ảnh một bộ xương vừa mới được đào lên. Tôi nói, đây là di cốt của Hứa Hiểu Hút, có một nghi phạm IQ cao như giả đào, e là cũng không ngờ rằng sau khi cô ta chết được một năm, vẫn có thể đưa ra lời tố cáo vô hình dành cho ông ta. Trương Đại Phi phản bác, phản đối cách nói mang tính giả thiết của nhân chứng bên Nguyên. Hơn nữa, Hứa Hiểu Khúc bị người khác bóp cổ chết, không thể có chuyện lưu lại vết tích trên xương được, chứng cứ bên Nguyên không có tính thuyết phục. Tôi đáp, xương cốt biết nói không phải là điều hiếm gặp, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu tội phạm vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nói xong, tôi liếc chuột vào để phóng to màn hình, móng tay của thi thể hiện ra rõ nét. Tôi lấy chuột chỉ vào móng tay mà nói, trong chẩn đoán lâm sàng có một căn bệnh tên là bệnh móng. Trên móng tay của bệnh nhân bị phân thành những lớp mỏng với độ lớn nhỏ không đồng đều, bắt đầu từ vùng đầu móng kéo dần ra phía sau. Vùng nhiễm bệnh sẽ chuyển dần sang màu trắng, lớp sừng trở nên giòn dễ vụn. Bong móng là một biến chứng của bệnh móng giòn, có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh như rối loạn nội tiết, bệnh về gan, thiếu vitamin, các chứng bệnh về thần kinh. Hứa Hiểu Khúc lại là một bệnh nhân mắc chứng suy nhược thần kinh. Đó là lý do móng tay cô ta bị bong tróc. Tôi có tìm thấy hồ sơ bệnh án của cô ta ở bệnh viện thuộc Đại học Tùng Giang. Trương Đại Vi nói, thế thì có liên quan gì đến vụ án? Tôi đáp, đương nhiên là có, liên quan mật thiết là đằng khác. Sau đó di chuột đến phần móng tay bị bong tróc thành nhiều lớp, nói, đây chính là bằng chứng trực tiếp của chúng tôi. Tại phần móng bị bong tróc, có thể thấy lờ mờ hình ảnh một vật thể lấp lánh. Do độ phân giải thấp nên không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Tôi nói, đây là những hạt cát phát hiện dưới móng tay của Hứa Hiểu Hút khi hài cốt của cô ta được đào lên từ dưới lòng đất. Trương Đại Vi đáp, thi thể của Hứa Hiểu Hút được chôn lấp dưới vùng núi cát sỏi, móng tay dính cát thì có gì là lạ? Tôi trả lời, cát cũng có nhiều loại cát, tuy bề ngoài nhìn chúng có vẻ giống nhau, song thành phần giữa chúng đều có sự khác biệt. Những hạt cát này trông có vẻ tầm thường, nhưng lại là loại cát hiếm trên thế giới. Thành phần có hàm lượng trên 90% là thạch anh. Loại đá này cần hàng trăm triệu năm trầm tích mới có thể hình thành. Theo giám định của Viện Khoa học Trung Quốc, loại cát được tìm thấy trên thi thể nạn nhân có tuổi đời 340 triệu năm. Chỉ có thể tìm thấy ở vùng sa mạc Sahara. Rất nhiều nhà thần học tin rằng những hạt cát cổ đại này có năng lực thần kỳ để kết nối tâm linh. Trương Đại Vi nói bằng giọng mỉa mai, quá ra pháp y hình sự của nền khoa học hiện đại vẫn còn tin vào những thứ tâm linh này sao? Tôi đáp, tôi không nói là tôi tin, nhưng thân chủ của ông lại là người rất có hứng thú với lĩnh vực tâm linh. Trong chiếc đồng hồ cát, công cụ hỗ trợ thôi miên mà giả đào sử dụng có chứa loại cát này. Chúng tôi đã cho giám định, chứng thực cát trong đồng hồ của giả đào và cát tìm thấy trên thi thể nạn nhân là cùng một loại. Đồng hồ cát là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bậc thầy thôi miên. Song đại đa số đồng hồ cát trên thị trường hiện nay chỉ chứa loại cát thông thường. Thứ cát ở sa mạc Sahara lại càng hiếm ở thành phố sở nguyên này. Điều này đã đủ chứng minh Hứa Hiểu Hút trước khi chết đã có mặt ở phòng của giả đào. Trong lúc ông ta thực hiện hành vi tội ác của mình, tay của Hứa Hiểu Hút đã vô tình va phải chiếc đồng hồ cát, hạt cát do đó đã dính lên móng tay của nạn nhân. Tôi bổ sung thêm, theo lịch sử hành trình của hãng hàng không, giả đào đã từng đến thị trấn Trao của Tunisia vào tháng 5 năm 2005, nơi đây là cửa ngõ thông ra sa mạc Sahara. Trên tay tôi là hồ sơ nhập cảnh của giả đào. Trương Đại Vi vẫn ngoan cố cãi, phản đối, Hứa Hiểu Hút là bệnh nhân của giả đào, việc móng tay cô ta có dính cát trong đồng hồ của giả đào không thể coi là bằng chứng buộc tội thân chủ tôi. Tôi hướng về phía thẩm phán mà nói, lúc còn sống, Hứa Hiểu Hút là một cô gái mắc chứng sợ bẩn, cô ta tuyệt đối sẽ không để dị vật dính trên móng tay, trừ phi dị vật dính lên khi cô ta đã rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức. Thưa quý tòa, đây có thể coi là một vụ án không bình thường, thủ phạm cũng sử dụng thủ đoạn không bình thường. Phía cảnh sát trong quá trình phá án đã gặp rất nhiều khó khăn. Việc gieo cấy ký ức khiến Tương Tư Tề thú nhận mọi hành vi không phải do mình gây ra đã gây ra nhiều trở ngại cho phía cảnh sát. Nếu chỉ áp dụng nghiệp vụ thông thường thì chân tướng vụ án này mãi mãi sẽ bị chìm sâu, kẻ phạm tội thực sự sẽ mãi mãi không nhận được hình phạt thích đáng. Tôi khẩn thiết quý tòa xem xét những bằng chứng mà chúng tôi cung cấp để đưa ra phán quyết cuối cùng thật công minh. Ngày 17 tháng 10 năm 2008, Tòa án Khu Hòa Bình đã đưa ra phán quyết đối với vụ án của Hứa Hiểu Hút, tuyên bố tội danh giết người đối với giả đào, kết án tử hình. Ngày 27 tháng 10 năm 2008, giả đào kháng án lên Tòa án Nhân dân thành phố Sở Nguyên, kết quả phúc thẩm giữ nguyên phán quyết ban đầu, bác bỏ kháng án. Ngày 10 tháng 11 năm 2008, giả đào kháng án lên Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Tùng Giang, kết quả giữ nguyên phán quyết ban đầu, bác bỏ kháng án, đây cũng là phán quyết cuối cùng. Ngày 15 tháng 1 năm 2009, giả đào bị thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn. Quyển 5, chương 21. Xác chết co giật, xác ướp. Làm cái nghề pháp y này, tiếp xúc với thi thể là việc đều như cơm bữa. Đối với tôi mà nói, thi thể không chỉ chứa đựng sự thần bí, kinh dị, thối nát, mà đó còn là đối tượng nghiên cứu của tôi, lạnh lùng, ít nói, không khác gì những con dao, cánh cửa hay chiếc bể cá. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện có liên quan tới thi thể. Trong tiết trời se lạnh của mùa thu, thì chiếc áo len cao cổ màu đen là bộ trang phục được tôi lựa chọn hàng ngày. Khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu tím than, càng toát lên nét đặc trưng của công việc mà tôi đang làm. Chỉ là hơi thiếu đi vẻ dễ thương của một cô gái. Từ trong ra ngoài đều phù hợp với những định kiến mà xã hội này dành cho ngành pháp y. Ngày hôm đó, vừa đến phòng làm việc, tôi đã nhận được nhiệm vụ phải ra hiện trường ở thôn Gia Bảo, cách thành phố Sở Nguyên 150 dặm, thuộc quản lý của xã Lão Ân, huyện Khánh, do bộ phận pháp y của công an huyện Khánh đang trong thời gian nghỉ phép nên lãnh đạo đã phái tôi đi xử lý thai. Người phát hiện ra thi thể là một phụ nữ hơn 40 tuổi tên là Lê Thúy Bình. Sau một trận mưa to, bà này lên núi để hái nấm, đang đi thì bước hụt, rơi xuống một cái địa huyệt. Bị tính hiếu kỳ lôi kéo, bà ta đã mở nắp địa huyệt ra. Kết quả phát hiện một cái quan tài đã mục nát một nửa, len lỏi theo tia sáng yếu ớt, nhìn vào bên trong quan tài là một thi thể vẫn nguyên vẹn như đang còn sống, trần như nhộng, làn da lấp lánh thứ ánh sáng mờ nhạt. Vốn là một người đàn bà gan dạ, nhiều lần chứng kiến người chết trong làng, nên Lê Thúy Bình cũng không quá sợ sệt. Song đối với dân làng, việc dẫm lên địa huyệt của người chết là điều hết sức tối kỵ. Người ta quan niệm rằng đó là lời vẫy gọi của người chết. Về nhà, Lê Thúy Bình kể cho chồng nghe chuyện cô gặp phải, rồi bảo chồng mua mấy lá bùa về để trừ tà. Chồng Lê Thúy Bình cảm thấy kỳ quái, bảo rằng gần đây trong làng làm gì có ai chết. Hơn nữa, việc thổ táng cũng đã lạc hậu rồi, thi thể kia lại không chút mục nát. Không chừng là bị ai giết, rồi lén lút chôn dưới đấy. Lê Thúy Bình bảo chồng đừng nói bậy, làm gì có ai giết người xong lại đi chuẩn bị hẳn một cố quan tài. Đó rõ ràng là thi thể được thổ táng. Ông chồng càng nghĩ, càng thấy sự việc có chút khó hiểu, bèn gọi mấy thanh niên gan dạ trong làng cùng lên núi xem thực hư ra sao. Một nửa thi thể nằm lộ ra bên ngoài, hoàn chỉnh không thiếu bất cứ bộ phận nào, chứng tỏ mới chết cách đây không lâu. Mấy tên đàn ông nhìn ngó một hồi, đều thấy ấn lạnh, thống nhất sẽ báo việc này cho cảnh sát. Cái địa huyệt kia khá sâu, quan tài nằm cách mặt đất khoảng 2 mét. Bề mặt quan tài bị phủ toàn bùn đất, chỉ có một phần nhỏ lộ ra bên ngoài, được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Huyện Khánh rất hiếm khi có người báo án. Cục trưởng Cục Công an huyện và đội trưởng đội hình sự đều có mặt tại hiện trường. Cục trưởng Dư Văn Đức có một khuôn mặt to phẳng như cái mâm, cái mũi rỗ, giọng nói rất gian. Sau khi rút thẻ ngành ra, Dư Văn Đức nói: "Nghe danh đã lâu, nhận được thông báo của thành phố, biết cô sẽ đến hỗ trợ công tác điều tra, chúng tôi đã cho giữ nguyên hiện trường." Tôi nhìn vùng đất xung quanh địa huyệt đã bị dân làng dẫm đạp lên tan tác, ngán ngẩm với cái gọi là giữ nguyên hiện trường của máy tay công an huyện. Địa huyệt có vẻ sâu, khuôn mặt của thi thể lộ ra bên ngoài, nhìn không ra nam hay nữ. Thế nhưng sắc mặt lại vàng sẫm, có sự óng ánh của da thuộc. Một dạng vật liệu bền và dẻo được tạo thành thông qua quá trình thuộc da từ da động vật. Tôi cảm giác có gì đó kỳ lạ, không biết tại sao cái xác lại có bộ dạng như vậy, liền nói với Dư Văn Đức: "Cục trưởng Dư, xin anh hãy lệnh cho lính của mình bảo họ đào cái xác kia lên." Nhìn bộ dạng khó nhọc của mấy cậu hình sự, tôi đoán lớp đất kia khá chắc chắn, có lẫn cả sỏi đá bên trong, không giống như đất bùn mới. Điều đó càng khiến tôi thấy kỳ lạ. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, từ lòng đất được đào lên một cái hố rộng khoảng 2 mét, cả quan tài và thi thể đều lộ rõ ra bên ngoài. Tôi men theo gờ cái hố để tiến vào lòng hố. Dùng những dụng cụ đem theo bên người để gạt bỏ lớp bùn đất trên quan tài, rồi dỡ bỏ chiếc nắp đã mục nát của nó ra. Dưới ánh nắng mặt trời, một thi thể dài khoảng 150cm được lộ rõ. Tóc và lông cái xác đã quá thành tro. Nhìn vào cơ quan sinh dục thì đây là thi thể của phụ nữ. Trên cơ thể không có vết thương, ánh mắt như của người còn sống, giống như mới chết cách đây vài giờ vậy. Toàn thân cái xác hiện ra màu sắc và đặc trưng của da thuộc. Tôi đeo găng tay vào rồi ấn nhẹ vào tay của cái xác, khá cứng, cảm giác như đang ấn vào một con gà sấy khô hay miếng thịt lợn hun khói vậy. Bỗng nhiên tôi phát hiện ở bên đầu cái xác có một chiếc trâm cài bằng bạc. Tuy chiếc trâm đã bị ngã sang màu đen, nhưng vẫn có thể nhận ra nó được làm bằng bạc trắng. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi đứng bật dậy, trèo ra khỏi cái hố, nói với Dư Văn Đức: "Tôi nghi ngờ thi thể này là một cái xác cổ, hơn nữa lại rất có giá trị nghiên cứu lịch sử. Hãy mau mời chuyên gia khảo cổ của tỉnh tới đây." Dư Văn Đức ngạc nhiên hỏi: "Xác cổ? Cô không nhầm đấy chứ? Xác cổ chôn ở cái hố bùn bát tẹo này mà vẫn không bị mục nát ư? Rõ ràng đây là một cái xác mới chết cách đây không lâu." Tôi nói: "Tôi có thể chắc chắn đến 8 phần, anh mau báo lên tỉnh đi. Nếu đúng là xác cổ thì anh lập công rồi." Dư Văn Đức bán tin bán nghi, cuối cùng dẫn cho thuộc hạ báo việc này lên tỉnh. Chuyên gia khảo cổ của tỉnh phi như bay tới hiện trường. Sau khi kiểm tra một cách tỉ mỉ và thận trọng, quả thật đây đúng là thi thể được chôn cất từ thời vua Khang Hy của nhà Thanh, cách đây hơn 300 năm. Điều đáng giá hơn, đây là một xác ướp rất hiếm gặp trong lĩnh vực khảo cổ, có giá trị nghiên cứu khảo cổ học vô cùng lớn. Vụ án mạng này coi như chưa từng xảy ra. Chuyện tưởng xấu, ai ngờ lại thành tốt. Dư Văn Đức có lẽ là người cảm thấy vui nhất, nằng nặc đòi mời tôi một bữa cơm. Trong bữa tối, ông ta mặt mày hớn hở, chỉ trỏ lung tung, không màng đến những lời bàn tán xung quanh, hết lời tâng bốc tôi: "Không hổ danh là pháp y do tỉnh phái xuống, con mắt thật tinh tường, nhìn một cái thôi đã biết đó là xác cổ. Nếu không chắc đã bị chúng tôi quy thành một vụ án giết người, thành trò cười cho thiên hạ mất." Tôi đáp: "Cũng không trách được các anh, dù sao cũng không phải chuyên môn của các anh. Lúc đó tôi cũng không phải chắc chắn hoàn toàn, một nửa là do tôi suy đoán." Dư Văn Đức nói: "Ai mà ngờ được, một cái xác cổ hơn 300 năm tuổi là được chôn trong một cái quan tài mục nát ấy. Chôn cũng không kỹ, hàng trăm năm mà không bị phân hủy, cứ như ma làm vậy." Mấy tay hình sự ngồi xung quanh cũng xen vào, bắt tôi giải thích rõ. Tôi cười mà nói: "Nguyễn Khánh các anh có một xưởng may áo da rất lớn, vậy có ai biết thuộc da nghĩa là gì không?" Một vị cảnh sát hình sự tên là Phùng Khả Hân nói: "Tôi có người nhà làm ở xưởng thuộc da, nên cũng có am hiểu đôi chút. Lớp da động vật sau khi bị lột bỏ hay còn được gọi là da sống thô. Loại da này rất dễ bị phân hủy. Sau khi được xử lý hóa học, da động vật sẽ trở thành da thuộc, mềm mại, không dễ biến dạng khi gặp nước. Có tính thoáng khí, chống lão hóa, được dùng làm chất liệu để sản xuất đồ dùng bằng da." Tôi đáp: "Cái xác phụ nữ kia để có thể hàng trăm năm không bị phân hủy là do da cô ta đã biến thành da thuộc, có thể chống nước, chống ẩm, ức chế vi khuẩn sản sinh. Nói cách khác, thiên nhiên chính là một nghệ nhân thuộc da tài ba đã biến da cô ta thành da thuộc." Dư Văn Đức hỏi: "Đại pháp y, cô nói khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tại sao da cô ta lại bị biến thành da thuộc? Nghe như thể cô ta được phủ kín toàn thân bằng một lớp áo da vậy." Tôi đáp: "Còn kín đáo hơn cả áo da ấy chứ. Thôn Hồ Gia các anh là một vùng đất ẩm thấp, có tính axit cao. Cái xác này được chôn dưới vùng bùn có tính axit ở nhiệt độ thấp, không thích hợp cho sự sinh sôi nảy nở của các vi khuẩn gây phân hủy. Trong đất bùn axit có chứa hàm lượng lớn đất mùn, chính nhờ tác dụng của nó, khiến cho da cái xác có màu vàng sẫm, kết cấu da trở nên chắc chắn, giống như da đã được thuộc vậy. Dĩ nhiên, quá trình phản ứng hóa học này vô cùng phức tạp, điều kiện xảy ra phản ứng rất ngặt nghèo. Kể cả có một cái xác khác chung cùng với cái xác nữ này, chưa chắc cũng đã biến thành xác ướp như nó. Dư Văn Đức lắc đầu mà rằng, thật đáng nể, thật đáng nể. Không biết là ông ta đang khen tôi hay là đang khen cái xác kia nữa. Phùng Khả Hân nói, không ngờ bên trong thi thể lại chứa đựng nhiều kiến thức đến thế. Dư Văn Đức bảo, các cậu vẫn còn trẻ người non dạ lắm, phải học hỏi vị đại pháp y đây dài dài. Phùng Khả Hân đáp, dạ vâng, đúng thế. Mấy tháng trước vụ tự sát xảy ra ở huyện ta cũng là nhờ thi thể nạn nhân mới tìm ra được bằng chứng. Xem ra để làm tốt vai trò của một cảnh sát hình sự, không sợ xác chết thôi là chưa đủ, còn phải biết nghiên cứu xác chết, làm bạn với những thi thể. Tôi thấy có chút hứng thú với câu chuyện vừa rồi, bèn hỏi, làm cách nào để tìm được bằng chứng từ thi thể, các anh nói thử tôi nghe coi. Dư Văn Đức xua tay, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng nói mấy chuyện không hay làm gì. Tôi nói, dù sao cũng đang rảnh, cứ nói đi, tôi mắc bệnh nghề nghiệp, cứ nghe thấy cái gì mà liên quan đến vụ án là phải làm sáng tỏ cho bằng được. Phùng Cá Hân đáp, vụ án đó quả là một thảm kịch luân lý, từng gây rúng động cả cái huyện nhỏ này của chúng tôi. Trường cấp 2 huyện Khánh chúng tôi có một giáo viên thể dục tên là Lê Bảo Khánh, ngoài 30 tuổi, kết hôn với vợ được hơn chục năm. Số hai người họ cũng khổ, vừa mới kết hôn thì cô vợ bị tai nạn giao thông, khiến cho liệt nửa người. Ông chồng cũng may là người nhân nghĩa, nuôi vợ bại liệt hơn chục năm nay, không lúc nào bỏ mặc vợ, đến cả việc đại tiểu tiện cũng do ông chồng một tay dọn dẹp sạch sẽ. Người trong huyện biết đến câu chuyện này đều phải khâm phục Lê Bảo Khánh. Nhưng người đàn ông ngoài 30 tuổi ấy vất vả mười mấy năm nay quả thật không dễ dàng gì. Nên hai năm trước đó qua lại với một cô diễn viên múa của đoàn văn công, hai người đó cũng không giấu giếm gì mối quan hệ này, cũng nhiều người thấu hiểu nội tình và thông cảm cho họ, và cũng chẳng mấy ai chỉ trích Lê Bảo Khánh. Chuyện đến tai cô vợ, nhưng cô cũng tỏ thái độ ngầm tác hợp cho hai người. Tháng 4 năm nay, không hiểu tại sao cô vợ lại nghĩ quẩn mà tự sát. Tôi hỏi, thế rốt cuộc là sao? Phùng Khả Hân đáp, thi thể của vợ Lê Bảo Khánh được phát hiện tại nhà, tay phải nắm một con dao thái sắc bén đâm sâu vào tim. Ban đầu chúng tôi có nghi ngờ Lê Bảo Khánh, nhưng sau khi pháp y của huyện vào cuộc điều tra thì đưa ra kết luận là cô vợ tự sát. Sau đó chúng tôi gửi lên sở thành phố để lập hồ sơ, họ cũng đồng tình với kết luận này. Tôi hỏi, gửi lên sở thành phố để lập hồ sơ, sao tôi chưa nghe qua vụ án này nhỉ? Phùng Khả Hân lại nói, là gửi lên phòng 7 của sở thành phố, có lẽ họ tin tưởng vào kết luận điều tra nên đã không thông qua bên cô để xác minh lại. Tôi hỏi, bằng chứng tự sát là gì? Phùng Khả Hân đáp, khi thi thể vợ của Lê Bảo Khánh được tìm thấy, tay phải cô ta vẫn đang nắm chặt con dao. Tôi buộc miệng nói, hiện tượng xác chết co giật. Phùng Khả Hân giật mình, đứng phắt dậy, giơ ngón tay cái về phía tôi. Quả là đại pháp y, nói một câu là đã hiểu. Trước đó chúng tôi chưa từng nghe qua thuật ngữ này, nên cảm thấy thật thần kỳ. Khi vợ ông ta được phát hiện, mắt vẫn thao láo, toàn thân cương cứng, tay phải nắm chặt lấy con dao. Sau đó, chúng tôi định rút con dao ra mà không sao gỡ khỏi tay nạn nhân được. Pháp y họ Trần của huyện nói rằng đây là hiện tượng xác chết co giật điển hình, là bằng chứng để phân biệt giữa tự sát hay là bị người khác sát hại. Tôi nói, đó là kiến thức pháp y, độ chính xác 100%. Nếu vợ Lê Bảo Khánh bị người khác giết rồi ngụy tạo thành hiện trường tự sát, thì xác chết sẽ không thể nắm chặt con dao trong tay như vậy. Nếu có nắm thì cũng chỉ là nắm hờ. Bình thường mà nói, thi thể sau khi chết đều sẽ trải qua giai đoạn các cơ bắp đều bị thả lỏng, sau đó lập tức co cứng lại. Khi xem các bộ phim về chiến tranh, chúng ta hay bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ sau khi hy sinh vẫn giữ nguyên tư thế, dương cao họng súng. Đó đều là do thi thể không trải qua quá trình giãn cơ và co cứng, mà vào giây phút ngay trước khi chết, cơ thể xảy ra hiện tượng co giật nên mới có thể giữ nguyên tư thế ban đầu. Nét mặt Phùng Cá Hân lộ rõ vẻ thích thú. Sức hấp dẫn của khoa học thật vô cùng. Một vụ án vướng mắc như vậy, chuyên gia các cô chỉ trong một phút đã phá thành công. Nếu để chúng tôi điều tra, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Tôi nói, xác chết co giật rất hiếm gặp, nên đại đa số các vụ án vẫn cần các anh phải hao tâm khổ tứ để điều tra. Quyển 5, chương 22, chết vì tình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc mà mùa xuân lại đến. Các cơ quan ban ngành của cục thành phố đều bận biểu với công tác trị an và sắm sửa cuối năm. Người độc thân như tôi, cứ dịp lễ Tết là lại về với bố mẹ nên chẳng phải bận tâm điều gì. Chỉ cần giao nộp tiền và nguyên vật liệu cho nhị vị phụ huynh là tự nhiên có một cái Tết hạnh phúc viên mãn. Vào buổi chiều của Tết Ông Táo, một cuộc điện thoại gọi tới di động của tôi. Đại pháp y, tôi là Phùng Cá Hân của cục cảnh sát Nguyễn Khánh đây, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi đáp, tiểu Phùng, chúng ta đã cùng ăn với nhau, còn thảo luận với nhau về hiện tượng xác chết co giật đây mà. Cậu dạo này vẫn ổn chứ? Công việc ở huyện có bận không? Phùng Cá Hân nói, tôi vẫn ổn. Cuộc nói chuyện với cô lần trước đã truyền động lực rất lớn cho tôi. Dạo gần đây tôi có nhồi nhét thêm một số kiến thức pháp y. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc phá án. Lần này tôi gọi là muốn nói với cô một việc. Cái tay thầy giáo thể dục tên Lê Bảo Khánh mà chúng ta từng nhắc đến, hai hôm trước lại xảy ra chuyện rồi. Tôi thắc mắc, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Cá Hân nói, sau khi vợ Lê Bảo Khánh qua đời, ông ta đã chính thức công khai mối quan hệ với cô diễn viên múa kia. Nhưng phía nhà gái lại kịch liệt phản đối hôn sự. Hai người họ thì thề sống chết bên nhau. Không hiểu nghĩ thế nào lại chọn cách tự tử. Hai người họ hẹn nhau tự sát tại nhà Lê Bảo Khánh. Cô gái một dao chí mạng. Khi chúng tôi đến thì người đã không còn. Lê Bảo Khánh cũng bị thương khá nặng, nhưng may mắn không chết. Hiện tại vẫn nằm liệt giường. Điều kỳ lạ là thi thể cô gái lại xuất hiện hiện tượng xác chết co giật. Pháp y đã kết luận đây là vụ tự sát. Người nhà nạn nhân dù liên tục làm loạn cũng chỉ biết chấp nhận kết luận của khoa học. Hiện giờ thi thể đang nằm ở phòng xác, ngày mai sẽ đem đi hỏa táng. Tôi đáp, hai vụ án này thật kỳ lạ. Xác chết co giật không phải là hiện tượng thường gặp, giờ lại phát sinh cùng lúc trong hai vụ án. Cả hai lại đều có liên quan tới Lê Bảo Khánh. Không thể kết án một cách qua loa được. Tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cục thành phố. Vụ án tự sát về tình này cần được điều tra lại. Cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Nếu có tình hình mới, hãy báo cho tôi bất cứ khi nào. Cục phó cục thành phố, ông Phú Cường, nhận được thông báo của tôi. Trầm tư một lúc rồi nói, cô cho rằng hai vụ án này có điều kỳ lạ? Tôi đáp, chỉ là trực giác. Trước khi giám định tử thi, tôi chưa thể đưa ra được kết luận gì. Phú Cường nói, mạng người là quan trọng. Nếu cô đã có sự nghi ngờ thì cứ việc làm đi. Nếu gặp khó khăn, cục thành phố sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ đánh tiếng cho Dư Văn Đức ở Nguyễn Khánh để hắn phối hợp cùng với cô. Thẩm Thư không muốn đi cùng tôi. Cậu ta bảo, tuy chúng tôi có quyền chỉ đạo nghiệp vụ đối với Nguyễn Khánh, song dù sao Nguyễn Khánh cũng không lên tiếng cần giúp đỡ. Hơn nữa vụ án này vẫn chưa lộ rõ điểm tình nghi. Nếu giờ chúng tôi qua đó một cách rầm rộ, e là sẽ gây áp lực cho họ. Cô cứ đi trước, nếu gặp vướng mắc gì thì tôi sẽ ra tay. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện Nhật ký nữ pháp y để người chết được nhắm mắt của tác giả Lưu Chân. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo nhé. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.